Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 191, chương 1901, Vạn Thế Thần Triều, quy mô đơn giản. Kỷ nguyên năm thứ 10, trung tuần tháng 3, khi thương huyền các nơi còn đang suy đoán nguyên nhân đại diễn bị hủy diệt, khi cường tộc các phương đều đang chú ý đến tổ sơn phản kích, thì bất chợt một tin tức đột nhiên xuất hiện, giống như thiên băng địa liệt rung động khắp đại địa Tây Bắc. Cũng trong thời gian cực ngắn, cuồng dã lan tràn trăm vạn dặm sơn hà thương huyền. Tu La xúc phạm cấm kỵ thiên đạo, sẽ rách sinh tử lượng giới, giáng lâm Tây Bắc, một đao bổ vạn đạo thần giáo. Yêu thú của Đại La Sơn hoành hành đại địa Tây Bắc, liên hợp với tuyệt thế ma thụ của luân hồi bí cảnh, phá hủy vạn đạo thần giáo. Vạn đạo thần giáo, tại kỷ nguyên năm thứ 10, ngày mùng 8 tháng 3, bị hủy diệt. Trừ tế tự chật vật đào vong, bao gồm cả giáo chủ, toàn bộ giáo chúng không một ai may mắn thoát khỏi. Cả thế gian chấn kinh, vạn tộc sợ hãi, tiếng kinh hô vang vọng thương huyền. Tu La lại có thể từ U Minh trở lại nhân gian. Hoàng đạo Tây Bắc bị hủy diệt. Cơ hồ tất cả mọi người khi lấy được tin tức đều bị chấn động đến hoài nghi tính chân thực của nó. Bất luận là dân chúng bình thường hay là hoàng đạo cao cao tại thượng đều rõ ràng cảm nhận được khí lạnh thấu xương trong tin tức. Một cái hoàng đạo cứ như vậy mà ngã xuống. Mặc dù lực lượng chân chính của hoàng đạo đều tại Thiên Khải, nhưng hạ giới là chỗ căn cơ. Dưới sự khiếp sợ đang kéo dài, rất nhiều chủ nhân cường tộc đột nhiên tỉnh ngộ lại. Trước đó bọn hắn đều quên lãng một chuyện quan trọng, đó chính là Vạn Thế Thần Triều còn có một sát thần còn sống. Mặc dù bị vây ở Côn Luân chiến giới, nhưng vẫn thật sự còn sống. Mặc dù bị sinh tử pháp tắc giam cầm, nhưng thời khắc thật sự tức giận vẫn có thể cưỡng ép trở về nhân gian. Lại hồi tưởng sự kiện trong Đại La Sơn, luân hồi bí cảnh, bọn hắn đột nhiên đã hiểu. Bố trí cùng thế lực thật sự của Khương Nghị, không phải tại sĩ thiên giới, không tại thánh địa, mà là luân hồi bí cảnh, cùng Đại La Sơn trước đó chưa từng chú ý tới. Ngay cả chuyện trước đó Khương Nghị tấp nập xuất hiện, không ngừng cùng tiếp xúc với sĩ thiên giới, đều là đang hấp dẫn lực chú ý, di chuyển ánh mắt. Mục đích thực sự của Khương Nghị ở chỗ trù hoạch xây dựng trụ sở bí mật luân hồi bí cảnh. Suy nghĩ lại chuyện vài phượng hoàng thánh linh di chuyển ngọc tỷ truyền quốc kia một chút. Trong lúc bất chợt bọn hắn phát hiện bên cạnh Khương Nghị đã tụ tập số lượng lớn cường giả, bao gồm cả thánh linh, bán thánh. Nếu tính lên như vậy, Vạn Thế Thần Triều hiển nhiên đã hình thành quy mô sơ bộ. Cái sự tỉnh ngộ này để cho người ta kinh ngạc, càng khiến người ta hồi hộp. Giống như một ngày trước, bọn hắn còn tại chế giễu Khương Nghị luân hồi trùng sinh chính là chuyện cười, Khương Nghị bị bắt bị giết chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí có người phỏng đoán Khương Nghị khó mà sống qua 3 năm. Nhưng, trong chớp mắt, Khương Nghị đã có được căn cứ quỷ bí như luân hồi bí cảnh, có được 8 vị thánh linh, số lượng lớn bán thánh, niết bàn, thậm chí kết minh với đệ nhất hoàng đạo như sĩ thiên giới, cùng tuyệt thế sát thần bị khốn ở U Minh địa ngục. Vạn Thế Thần Triều, vậy mà đã thành hình. Thực lực chân chính, thẳng bức hoàng đạo. Khương Nghị không chỉ là một sự uy hiếp tiềm ẩn, mà là uy hiếp thật sự. Tại thời điểm tin tức điên cuồng lan tràn, các phương tiếp tục rung động, Cửu Lê Thần Cung lại lần nữa thả ra tin tức. Để cục diện thương huyền mãnh liệt như sóng cả lại nổi lên triều dân. Mục tiêu chân chính của vạn đạo thần giáo trong sự kiện đại diễn là thánh chủ Tô Thiên Sóc cùng chủ mẫu Lâm Ngữ Linh. Phu thê bọn họ từng tại 13 năm trước đây sinh hạ một nữ nhi, tên là Tô Niệm. Vào cái ngày mà Tô Niệm được sinh ra đã từng dẫn phát dị tượng, mấy triệu yêu thú của đại diện thánh địa bái phục. Thái cổ thần miếu, đại quan mang thần điện, tru thiên thần điện và chủ nhân hoàng đạo các phương sau khi cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân thật sự của sự kiện Tây Bộ trong khoảng thời gian này. Thiên hậu là thiên hậu trở về. Yêu tộc của Đại La Sơn, quy thuận thiên hậu, đây là uy lực của ngự thiên linh văn. Đại diện thánh địa, thế gia ngự thú, thiên hậu luân hồi tại nơi đó. Tất cả hành động của vạn đạo thần giáo tại Tây Bộ, mục tiêu thật sự chính là thiên hậu. Lâm Ngữ Linh là mẫu thân của thiên hậu tái thế, đây là thiên hậu đang báo thù. Thiên hậu yên lặng 20 ngày, là đến U Minh địa ngục. Cầu xin Tu La. Tu La liều mạng chọc giận chư thiên thần ma cùng quỷ chủ U Minh, sẽ rách sinh tử lượng giới. Tốt thay cho thiên hậu, vì để cứu phụ mẫu, lại hủy một hoàng đạo. Tốt thay cho Tu La, vì để báo thù, lại xúc phạm cấm kỵ của thiên đạo. Phần thiên thần hoàng, vạn thế thiên hậu, sát thần Tu La, tam kiệt thương huyền đã từng chinh chiến thiên khải, tai thế đoàn tụ. Vạn thế thần triều, nào chỉ là quy mô đơn giản, hiển nhiên đã có được vốn liếng chinh chiến thương huyền. Hoàng đạo các phương suy đoán, theo lời tuyên cáo của Cửu Lê Thần Cung, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, dẫn phát oanh động kéo dài, cũng làm cho các hoàng tộc hoàng đạo còn đang khí thế hùng hổ lùng bắt Khương Nghị tạm thời tỉnh táo lại, một lần nữa cân nhắc hành động của bọn hắn, cùng việc đối mặt với vạn thế thần triều đột nhiên cuộc khởi. Khương Nghị đang ở Xích Chi Đại Liệt Cốc, đợi Thiên Hậu trở về. Trận phản kích này đều để hắn cho kinh ngạc. Tiểu nha đầu này lại chạy đến U Minh Địa Ngục, Tu La vậy mà cũng nguyện ý bồi tiếp nàng điên theo. Mặc dù hiệu quả chấn nhiếp sát thực kinh bạo, nhưng cũng mang tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Chuyện này không chỉ có mang ý nghĩa bọn hắn sẽ đi ra từ trong ẩn nấp, trực diện cường tộc thiên hạ, càng mang ý nghĩa Tu La phải tiếp nhận áp bách trước nay chưa có tại Côn Lôn bí cảnh. Tu La lựa chọn đưa quan tài xuống U Minh, chiến đấu tại Côn Lôn, chủ yếu cũng là bởi vì hoàn cảnh đặc thù tại Côn Lôn có vô số quỷ tộc tụ tập, chiếm cứ số lượng lớn quỷ chủ. U Minh Địa Ngục là vùng đất cấm kỵ. Bất luận cường giả nào cũng không thể tới đó mạo phạm, nếu không sẽ bị U Minh vây bắt. Nhưng bây giờ, Tu La dẫn đầu xúc phạm cấm kỵ, chư thiên thần ma bức bách U Minh nghiêm trị Tu La, Côn Lôn Sơn bộc phát đại chiến trước nay chưa có. Tu La có thể chống đỡ được sao? Nhưng chuyện đã xảy ra, Khương Nghị cũng không muốn lại truy cứu, việc cấp bách càng là phải cứu Lâm Ngữ Linh. Hắn bay lên không nghênh tiếp thú triều, tìm tới Thiên Hậu đang ngồi trên lưng kim bằng. Thiên Hậu nhỏ nhắn vẫn đang ôm Lâm Ngữ Linh, vẻ mặt hốt hoảng, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Hướng Vãn Tình nhìn Khương Nghị lắc đầu, người đã chết rồi. Khương Nghị đi đến bên cạnh Thiên Hậu, nói khẽ. Giao bá mẫu cho ta. Thiên Hậu vô ý thức ôm chặt, sau khi nhìn thấy là Khương Nghị, nước mắt lại lần nữa tràn ra, bi thương nghẹn ngào. Ta, đi trễ. Đừng khóc, còn có hy vọng, giao bá mẫu cho ta, chúng ta còn có hy vọng. Khương Nghị ôm lấy Lâm Ngữ Linh, cẩn thận kiểm tra tình huống thi thể. Người đã chết. Thiên Hậu còn muốn ôm Lâm Ngữ Linh trở về, lại bị Khương Qua ngăn trở. Khương Nghị có vạn độc huyết long quả, là bảo vật chí thuần thế gian, sau khi hoàn toàn chín mùi có thể mọc lại thịt từ xương, tố sinh cơ, có thể tụ tàn hồn, nghịch luân hồi, đơn giản mà nói, chính là khởi tử hồi sinh. Thiên Hậu có chút hoảng hốt, đáy mắt nổi lên sáng rực. Chàng xác định, có thể khởi tử hồi sinh. Khương Quỳ, Khương Bá, Hướng Vãn Tình cũng hơi có phản ứng, chết rồi còn có thể sống. Khương Qua nói, chúng ta phát hiện đại lục thứ 10 bị mai táng tại Thần Dụ Chi Hải. Nơi đó có rất nhiều bảo vật đã mấy vạn năm, thậm chí 100.000 năm, vạn độc huyết long thụ chính là một trong số đó. Nó là thứ chí độc của thế gian, thời kỳ hồng hoang còn từng sinh ra linh trí, chân chính hóa rồng, khí độc có thể ăn mòn vạn vật, bao gồm cả thời gian, không gian, thậm chí là trật tự pháp tắc các loại. Nhưng linh quả sau khi hoàn toàn chín mùi, có thể giải vạn độc trong thiên hạ, cũng là bảo vật chí thuần. Cùng loại với cực kỳ đen, tức là trắng, tử chi cực, tức là sinh. Nó có kịch độc khủng bố đến mức nào, hiệu quả mà linh quả giải độc chuyển kiếp liền có bấy nhiêu thần kỳ. Khương Nghị cẩn thận kiểm tra tình huống của Lâm Ngữ Linh, cũng đang giao lưu cùng Đan Hoàng trong ý thức. Chết chừng 10 ngày, còn có thể cứu không? Đan Hoàng nói, 10 ngày, linh hồn hẳn là đã tiến vào luân hồi, không cứu nổi. Không có người bất cứ hy vọng nào. Vạn độc huyết long linh quả quả thật có thể nghịch chuyển sinh tử, nhưng cần vừa mới chết không bao lâu, linh hồn của nàng đều đã tiến vào luân hồi, thật không cứu nổi. Nhưng cái gì, sư phụ, mau nói đi, chỉ cần có hy vọng, đều muốn thử một chút. Luân hồi bí cảnh kết nối với cựu U Thâm không, Đại La Sơn lại có luân hồi huyết sư thánh linh cảnh, hai điều kiện đặc biệt này có thể lợi dụng. Ý của ngài là, còn nhớ rõ đóa hoa thiên kết thời gian mà ngươi tại tìm kiếm luân hồi bí cảnh ngay mảnh hoang mạc kia không, đưa thân thể Lâm Ngữ Linh đến nơi đó, để luân hồi huyết sư gào thét với cựu U Thâm không, tiến hành một trận nghi thức chư hồn nguyên thủy, lại dùng vạn độc huyết long linh quả kích thích cơ thể, hẳn là có thể để nàng khởi tử hồi sinh. Khương Nghị bỗng nhiên đứng dậy, nhìn bọn họ nói. Vào luân hồi bí cảnh, con có thể cứu. Có thể cứu. Đám người tinh thần đại chấn, toàn thân đều bất chợt nóng lên. Luân hồi bí cảnh, mặc dù Thiên Hậu đã hủy ba lối vào không gian, nhưng vẫn để lại một lối đi bí mật, là thuộc về con đường cấm kỵ của tộc luân hồi huyết sư, đã tồn tại rất nhiều năm. Cũng chỉ có luân hồi huyết sư mới có thể dẫn người thông hành. Bọn hắn trở lại luân hồi bí cảnh, đi thẳng đến hoang dã mà Khương Nghị đã từng tìm kiếm hoa thiên kết thời gian. Hoang dã mênh mông, âm u đầy tử khí. Mây mù bạo động kịch liệt, lan tràn ra lít nha lít nhít vết nứt, giống như là lôi đình vô biên, xé rách mây mù, trải rộng trên khung trời. A a a a. Tiếng thét chói tai, tiếng quỷ nói tà ác, vang vọng đất trời. Phạm vi khổng lồ, mang đến thanh thế kinh khủng. Như cả mảnh đất trời này đã cùng cựu U Thâm không hung hăng đánh tới cùng một chỗ. Số lượng lớn vết nứt thậm chí còn xé rách mây mù, kéo dài đến hoang mạc, mang đến tử khí tà ác thảm liệt. Luân hồi huyết sư mang theo bọn người Khương Nghị phóng tới trong hoang dã, thỉnh thoảng chống đỡ vết nứt rơi xuống, lao thẳng đến cấm khu thứ 9. Không gian nơi này vô cùng yếu kém, vết nứt liên tiếp, không giống nơi khác trong hoang dã ngẫu nhiên xuất hiện, mà là liên miên bất tuyệt, từ trong mây mù lan tràn xuống tới, một mực kéo dài đến dưới mặt đất. Số lượng lớn vong hồn như ẩn như hiện trong cái khe, có chút còn giãy giụa lao ra. Ở giữa toái thạch đỉnh có một cái hồ máu, nhấc lên huyết khí nồng đậm, rất nhiều vong hồn chiếm cứ ở nơi đó. Luân hồi huyết sư, hãy chiêu hồn từ cửu u, chỉ cần linh hồn được triệu hồi, liền có thể khởi tử hồi sinh. Khương Nghị đặt Lâm Ngữ Linh tới bên cạnh hồ máu, lấy ra một viên linh quả thành thục duy nhất của vạn độc huyết long, gạt ra linh dịch nhỏ vào trong miệng Lâm Ngữ Linh. Trống. Trên trăm con luân hồi huyết sư phân tán đến bên cạnh hồ máu, theo tộc trưởng ra lệnh, chúng nó liền phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Ầm ầm. Không gian yếu kém cuồn cuộn kịch liệt, toàn diện sụp đổ, vết nứt như lôi triều hỗn loạn, tràn ngập đất trời bao phủ xuống tới, oanh động lấy huyết hồ, chấn động hoang dã. Bọn người Khương Quỳ kinh hãi lui lại mấy bước. Giờ khắc này huyết hồ như thật sự xuyên suốt cửu u thâm không, số lượng lớn vong hồn ở bên trong giải dụ rút gào, có chút xông vào huyết hồ, có chút phát tán trong hoang dã. Thiên hậu Bùi ở bên cạnh Khương Nghị, khẩn trương nhìn hình ảnh chiêu hồn bên trong hồ máu. Thật sự có loại chuyện khởi tử hồi sinh này sao? Hướng Vãn Tình lớn lên tại thế lực hoàng đạo như vạn đạo thần giáo, đều không có tận mắt thấy qua chuyện như vậy. Khương Qua nhíu mày ngắm nhìn cửu u thâm không quỷ dị nói. Vạn độc huyết long hiếm thấy trên thế gian, mấy ngàn năm thành thục một linh quả, nơi đây lại là luân hồi bí cảnh, kết nối với cửu u thâm không, còn có luân hồi huyết sư chiêu hồn, cơ duyên như vậy tụ tập lại một chỗ, hẳn là có hy vọng. Hướng Vãn Tình yên lặng cầu nguyện. Mệnh của Lâm Bá Mẫu không có đến đường cùng. Đại vương, đại tặc đều trợn tròn trong mắt, trực nhìn tràn diện rung động, hình ảnh như vậy tại chỗ bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Nơi đó chính là nơi sau khi chết vong hồn sẽ luân hồi chuyển kiếp sao? Chờ sau khi bọn chúng chết cũng sẽ tiến vào ở trong đó sao? Kim Hống, Địa Long các loại yêu thú đều đã quen thuộc hình ảnh quỷ dị tại luân hồi bí cảnh, bọn chúng phân tán ở xung quanh. Toàn bộ ánh mắt đều rơi vào trên thân hai con cự yêu to béo ở phía trước kia, đều âm thầm nói thầm, đó là chiến thú của Khương Nghị sao? Đường đường thần hoàng chuyển thế, bên cạnh liền bồi một con cá sấu cùng một con rùa. Hơi có vẻ keo kiệt nhỉ. Tuy nhiên nhìn cái bộ dáng to béo kia, điều kiện sinh sống phải rất khá, Khương Nghị không có bạc đãi bọn chúng. Khương Nghị quỳ một chân ở trước mặt Lâm Ngữ Linh, cẩn thận kiểm tra khí tức thân thể nàng, cũng luôn chú ý đến vết nứt hư không hỗn loạn bạo động. Sau khi Lâm Ngữ Linh hấp thu linh dịch, thân thể giá lạnh bắt đầu ôn nhận lên, không chỉ có xuất hiện huyết sắc, da thịt còn nổi lên huỳnh quang xanh ngọc, bốc hơi phiêu đãng. Không có nhịp tim, không có hô hấp, vẫn là một bộ tử thi, nhưng huỳnh quang bốc hơi phiêu đãng lại thẩm thấu đến trong cái khe bạo loạn giữa đất trời, mềm dẻo kéo dài đến cửu u thâm không, giống như đang tiếp dẫn lấy vong hồn Lâm Ngữ Linh. Cảnh tượng thần kỳ này để thiên hậu thấy được hy vọng. Hướng Vãn Tình và đám người đều thoáng kích động lên, thật có thể tụ tàn hồn, nghịch chuyển luân hồi. Thế gian lại có thể có linh quả không thể tưởng tượng nổi như thế. Đại tặc cũng là lần đầu tiên gặp, nhưng rất là kiêu ngạo ngẩng đầu lên, gật đầu khoe khoang với hai bên. Là muốn nói, chúc lòng thành. Chút lòng thành mà thôi. Trống. Hống hống hống hống. Luân hồi huyết sư liên tục gào thét, trống động cửu u thâm không, hấp dẫn hàng tỷ vong hồn ở bên trong, phối hợp với linh quả tiếp dẫn vong hồn của Lâm Ngữ Linh. Nhưng, chờ lại chờ, toàn thân Lâm Ngữ Linh vẫn bốc hơi ánh sáng xanh ngọc, nhưng từ đầu đến cuối cũng không có nhận được vong hồn. Ánh sáng giống như đang phai nhạt, là hiệu quả muốn tản ra sao? Thiên hậu khẩn trương lên. Còn không có nhạt, chớ khẩn trương. Khương Nghị ra hiệu luân hồi huyết sư bọn họ tiếp tục gọi. Còn có linh quả không? Lấy thêm một quả. Chỉ quả này thành thục, còn lại đều là kịch độc, đừng hoảng hốt, chờ một chút, cửu u thâm không mênh mông bát ngát, muốn triệu hoán là cần thời gian. Khương Nghị nắm tay thiên hậu, nhẹ giọng an ủi, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Hắn chưa từng hoảng loạn qua như vậy, thân thể non nớt thậm chí nhẹ nhàng run rẩy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dược hiệu của linh quả lan tràn toàn thân Lâm Ngữ Linh, tiếp tục hướng thâm không thẩm thấu. Sau 8 tiếng trọn vẹn, ánh sáng bắt đầu yếu bớt rõ ràng. Trái tim của bọn người Hướng Vãn Tình đều nhấc lên đến cổ họng, luân hồi huyết sư cũng đều dồn dập triệu hoán. Tại dược hiệu biến mất trước đó, nếu như chiêu không đến vong hồn, há không tương đương thất bại rồi. Linh quả chỉ có một viên, không bắt được cơ hội, thì sẽ không có hy vọng nào nữa. Rốt cuộc, trong vết nứt hỗn loạn như cuồng triều, ánh sáng xanh ngọc giống như là tơ tằm đang quấn chặt lấy một hồn ảnh, kéo đi ra từ bên trong số lượng vong hồn đông đảo. Mau nhìn, mau nhìn! Hướng Vãn Tình và đám người kích động đi bước về phía trước mấy bước. Là mẫu thân sao? Thiên hậu khẩn trương nhìn hồn ảnh yếu đuối phiêu miểu kia. Ánh sáng quấn quanh hồn ảnh, lôi Lâm Ngữ Linh vào trong thân thể. Luân hồi huyết sư ngừng gào thét lại, Kim Hống và đám yêu thú toàn bộ đều tiến đến trước mặt. Lâm Ngữ Linh lẳng lặng nằm tại cạnh huyết trì, không có hô hấp, không có chập trùng, im lặng. Mẫu thân! Thiên hậu quỳ chân bên cạnh Lâm Ngữ Linh, nhu hòa kêu gọi. Tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Bọn người Hướng Vãn Tình nhẹ giọng cầu nguyện. Khương Nghị nắm chặt cổ tay Lâm Ngữ Linh, sau khi tra xét rõ ràng, nhẹ nhàng rót vào một nguồn năng lượng, kích thích linh lực chạy xuôi. Uống chút bất lão tiền không? Đại vương dùng sức đưa cổ. Náo cái gì đấy, bất lão tiền kia của ngươi rót một ngụm như là rót dung nham, ngươi muốn lộng chết nàng. Đại tặc trợn mắt trừng một cái. Ta đây không phải có ý tốt sao? Đứng sang một bên đợi đi. Đầu to quá chiếm chỗ. Đầu ngươi nhỏ. Tránh ra chút, nhìn thấy cái cổ dài này của ngươi liền tức giận. Chính ngươi không có cổ, thì trách ai đây, ta liền duỗi, liền duỗi. Khương Qua bỗng nhiên quay người, quát tháo. Đừng làm rộn. Đại vương đại tặc trăm miệng một lời. Là ná náo. Tỉnh. Khương Nghị đột nhiên la lên, trong nháy mắt để cho tất cả mọi người an tỉnh lại, ánh mắt đồng loạt rơi xuống phía trước. Lâm Ngữ Linh nhẹ nhàng khẽ động đầu ngón tay. Lông mi hơi chết, sau đó trái tim xuất hiện chập trùng yếu ớt, cũng có hô hấp. Thiên hậu ngồi bệt xuống ở bên cạnh Khương Nghị, vui đến phát khóc. Bà a, thật tỉnh, khởi tử hồi sinh rồi. Đại tặc kích động đều muốn dựng thẳng đứng lên. Kim Hống và đám yêu thú đều phấn chấn lại khiếp sợ, thật thấy được kỳ tích khởi tử hồi sinh như thế này. Lâm Ngữ Linh chớp chớp lông mi, từ từ mở mắt, cảnh tượng xung quanh từ mơ hồ đến rõ ràng. Từng cái đầu vây xung quanh đều muốn chen đến trước mặt nàng, lại hướng lên nhìn, còn có cái đầu rùa căng tròn, trừng mắt như là đèn lồng, nóng rát nhìn nàng. Lâm Ngữ Linh hoảng hốt một lát, lại nhắm mắt lại, nhưng giống như có hai cái đầu nhìn rất quen mắt. Lâm Ngữ Linh mệt mỏi mở mắt, trong đông đảo đầu thấy được hai người quen thuộc Tô Niệm cùng Khương Nghị. Mẫu thân, ngài tỉnh rồi. Tô Niệm nắm chặt tay Lâm Ngữ Linh, nhẹ giọng nói nhỏ. Niệm nhi. Lâm Ngữ Linh lần nữa hoảng hốt. Không phải nàng đã chết ở trong địa lao sao? Đây là mộng cảnh, hay là U Minh? Không thể nào, chết rồi còn nằm mơ thế nào, tại sao U Minh có thể có Tô Niệm? Là hài nhi. Tô Niệm cười khẽ, ánh mắt lại lần nữa mông lung. Nơi này là... Lâm Ngữ Linh chống thân thể lên, khó có thể tin được, mà nhìn xung quanh. Khương Nghị vội vàng nói. Bá mẫu, ngài còn sống, nơi này là luân hồi bí cảnh của Xích Chi Đại Liệt Cốc. Lâm Ngữ Linh khẽ nhếch môi, suy yếu nói nhỏ. Tại sao ta lại ở chỗ này? Niệm nhi đến vạn đạo thần giáo ngài cứu ra, bây giờ ngài đã an toàn. Trải qua một phen giải thích, rốt cuộc Lâm Ngữ Linh cũng tin tưởng sự thật rằng mình còn sống. Nàng sợ hãi thán phục trước kỳ tích cải tử hồi sinh của Linh Quả, cũng đau lòng ôm lấy Niệm nhi. Thêm phiền toái cho các ngươi rồi. Tô Niệm vỗ nhẹ Lâm Ngữ Linh. Ngài trở về là tốt rồi, hài nhi sẽ mau chóng an bài ngài đến tổ sơn, nơi đó an toàn. Nơi này mặc dù coi như an toàn, nhưng đã bại lộ, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh, nàng cần mau chóng di chuyển Lâm Ngữ Linh. Lâm Ngữ Linh khó có được cơ hội thân mật ở chung cùng Tô Niệm như thế, rất muốn bồi nhiều, cũng có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng nàng biết mình đã chọc tới phiền toái lớn cho Khương Nghị và Tô Niệm, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ yên lặng gật đầu. Khương Nghị nói, ngài hãy nghỉ ngơi mấy ngày ở nơi này trước, ta sẽ tự mình đưa ngài đi tổ sơn. Ngươi muốn đi tổ sơn? Ta có một số việc muốn nói cùng Diêu Khải Minh. Ngươi muốn nhân cơ hội này thành lập liên hệ cùng tổ sơn. Bây giờ còn không đến mức, tổ sơn khống chế không nổi thánh địa Thương Huyền, cưỡng ép áp bách bọn hắn chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Ta muốn tổ sơn tuân thủ nghiêm ngặt tuyên ngôn chiến tranh của bọn hắn, dần dần oanh sát cao tầng vạn đạo thần giáo. Thiên hậu mời Tu La Mạnh mở sinh tử lượng giới, sang vạn đạo thần giáo thành bình địa. Nhưng lực lượng thật sự tầng cao nhất của vạn đạo thần giáo không ở nơi đó, mà là thiên khải chiến trường. Chấn động qua đi, số lượng lớn cường giả vạn đạo sẽ lần lượt đi đến hạ giới trong thời gian gần đây, báo thù thiên hậu, nguồn năng lượng này thậm chí sẽ vô cùng khủng bố. Hắn nhất định phải tự mình đi tổ sơn một chuyến, cùng Diêu Khải Minh nói chuyện, mượn nhờ tổ sơn áp chế triều cường báo thù của vạn đạo thần giáo. Khương Nghị nhìn hướng Vãn Tình. Lần hành động này, các ngươi giết mấy vị thánh linh thần giáo? Hướng Vãn Tinh lắc đầu. Rất kỳ quái, thời điểm chúng ta giết vào vạn đạo thần giáo, cường giả tầng cao nhất ở bên trong vô cùng ít ỏi, để cho ta ngoài ý muốn. Không tính giáo chủ cùng tế tự đã chạy trốn, cấp bậc thánh tổ lại chỉ có 3 người. Lẽ ra Lộ Dương là thống lĩnh trấn thủ thần giáo, đại trưởng lão là trưởng lão nội tông thần giáo phụ trách quản thúc, còn có vị thánh tổ Điêu Gia quy ẩn mấy trăm năm kia, đều không có ở thần giáo. Vạn đạo thần giáo có một chí bảo trấn giáo tên là Vạn Giới Môn, dựa theo giáo quy, ngoại trừ tình huống đặc biệt đều phải do giáo chủ khống chế, nhưng từ lúc bắt đầu chống cự Tu La, đến cuối cùng bị giết, giáo chủ cũng không có đụng tới. Thiếp ở trên đường phân tích một chút, rất có thể là bọn người Lỗ Dương thống lĩnh phụng mệnh ra ngoài rồi, còn mang theo Vạn Giới Môn, mục tiêu hẳn là Đại La Sơn cùng Luân Hồi Bí Cảnh. Nói cách khác bọn hắn đã đoán được thân phận cùng nơi ẩn thân của Tô Niệm. Khương Nghị khẽ nhíu mày, chỉ giết chết 3 tên. Thật sự đáng tiếc. Tu La khó có được mà đi ra một lần, vậy mà lại không có đánh chết 7-8 kẻ. Tuy nhiên, giáo chủ bị đánh gần chết, còn bị Kim Hống bắt lấy, đây cũng là niềm vui bất ngờ. Hướng Vãn Tình tiếp tục phân tích nói. Thần giáo xảy ra chuyện như vậy, giáo tôn tọa trấn Thiên Khải khẳng định sẽ thức tỉnh, cũng tự mình sai, khiến hành động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là phó giáo chủ thứ hai Dịch Thương Đồ sẽ hạ giới. Đến lúc đó có Lộ Dương, đại trưởng lão, thánh tổ Điêu Gia Điêu Quảng Nghĩa, ba vị thánh linh phối hợp, đều là chút nhân vật lợi hại khó chơi. Phải chú ý nhất là Vạn Giới Môn, ngàn năm trước các ngươi đã chinh chiến qua Thiên Khải chiến trường, hẳn là có hiểu biết. Lúc này, Thiên Lôi Điệu đến đây báo cáo, sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, đã từng có cường giả giáng lâm qua Luân Hồi Bí Cảnh, không chỉ có điều tra bốn chỗ, còn đi bắt yêu thú siêu hồn. Đám người kia cảnh giới rất cao, nhưng thân phận cụ thể cùng tình huống cảnh giới, đám yêu thú ở lại nơi này đều không rõ ràng. Trước 3 ngày khi bọn hắn trở về, đám người kia đã rời khỏi, phương thức rời khỏi là mở ra một cánh cửa thần bí. Quả nhiên là bọn hắn đã tới nơi này. Hướng Vãn Tình tiếc nuối. Thần giáo lại có thể đoán được nơi này, nếu như lúc ấy đều ở lại thần giáo, một đao kia của Tu La hẳn là có thể lại phế đi mấy tên. Khương Nghị trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười nói. Đừng nói chủ đề nặng nề như vậy, trước tiên hãy thanh lý bên dưới bảo bối các ngươi vơ vét được từ vạn đạo thần giáo, khẳng định là thu hoạch rất lớn. Hướng Vãn Tình nói. Đại tư tế chạy vội vàng, chỉ dời tổ từ đi, còn có món chí bảo trấn tộc khác là Thiên Tôn Phục Ma Sử, ngoài ra đều để lại. Có thiên kinh các trân tàng võ pháp, kim bảo điện phong tồn vũ khí, linh trí tháp bên trong dược sơn, còn có bảo điện tổ từ các gia tộc của vạn đạo thần giáo. Càng quan trọng hơn là linh thạch, bảo cốt, bảo khí mai táng rộng lượng ở 13 nơi pháp trận, mặc dù lúc ấy bị Tu La bạo kích, nổ nát một nhóm, nhưng có lẽ còn là để lại bộ phận. Đã từng là trưởng lão thần giáo, Hướng Vãn Tình đối với tình huống nơi đó rõ như lòng bàn tay. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày lại sẽ giúp người ngoài càn quét bảo bối nơi đó. Nhưng, nàng đối với nơi đó đã không có bất kỳ tình cảm gì nữa, cảm giác duy nhất bây giờ chính là thoải mái trả thù. Toàn bộ tới tay rồi. Mắt Khương Nghị đều tỏa ánh sáng, phất nhanh thật, thật sự là phất nhanh thật. Vạn đạo thần giáo không phải thế lực bình thường, mà là hoàng đạo, là chủ nhân Tây Bắc hùng cứ vài vạn năm. Mặc dù cường giả tầng cao nhất đều tọa trấn Thiên Khải, nhưng hạ giới là căn cơ, cũng là nơi cất giữ bảo vật, cho nên Thiên Kinh Các, Kim Bảo Điện, Linh Túy Tháp đều là nội tình tích lũy trên vạn năm của vạn đạo thần giáo, tất cả đều là bảo vật thượng đẳng. Mà phe phái bên trong vạn đạo thần giáo lại phức tạp, Điêu gia, Lãnh gia đều là đỉnh cấp gia tộc, bảo điện tổ tư của bọn hắn cất kỹ vô số bảo vật, còn có pháp trận bảo vệ, đó là căn cơ của thần giáo. Bảo cốt mai táng ở bên trong đều là cấp bậc thánh cốt, bảo khí linh thạch các loại có thể xưng là rộng lượng. Hướng Vãn Tình nói. Đi ra bên ngoài, nhìn tình huống cụ thể. Bầu không khí lập tức náo nhiệt lên. Kim Hống, Luân Hồi Huyết Sư, Địa Long, Thiên Lôi Điểu và đám yêu thú đều rời khỏi hoang dã, đi đến trong rừng rậm phía ngoài. Yêu thú ở lại bên ngoài trước đó đã sớm bắt đầu chỉnh lý vơ vét đến bảo bối, lít nha lít nhít bày khắp cánh rừng. Tinh thạch như núi, lóe ra ánh sáng như tinh thần, năng lượng bốc hơi bóp méo uy lực tự nhiên của dãy núi. Đan dược đầy đất, tràn ngập mùi thuốc đều hóa thành mê vụ. Số lượng lớn bảo cốt sôi trào năng lượng, mơ hồ ngưng tụ thành bộ dáng khi bọn chúng còn sống, có võ giả cường hãn, càng có cự thú uy mãnh, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều đang nhấc lên hình ảnh. Còn có rất nhiều thư tịch võ pháp, bảo vật kỳ dị, rực rỡ muôn màu. Đại tặc cùng đại vương nhìn thấy cảnh này, hạnh phúc đều xếp giòn. Đoan Cướp Bóc không phụ danh tiếng của nó, thật là đã chọn đúng người. Bọn người Khương Nghị, Khương Qua, Khương Bá đều liên tục hít một hơi, chưa từng thấy qua nhiều bảo vật như vậy, mà bên trong cơ hồ không có bao nhiêu phàm phẩm. Thiên Hậu cũng hơi có phản ứng, trước đó chỉ là báo thù cùng đau đớn, đều không có nghĩ đến bọn hắn lại vơ vét đến nhiều bảo vật từ Vạn Đạo Thần Giáo như vậy. Hướng Vãn Tình rung động nói, đây là một bộ phận địa ma thụ ở nơi đó nuốt chửng, nếu không khẳng định càng nhiều. Chớ ngẩn ra đó, bắt đầu đi, Hướng Vãn Tình phối hợp ta, chúng ta từ từ thanh lý. Khương Nghị kích động đi đến đại dương bảo vật. Trước tiên thanh lý bảo cốt, đang dược đi ra, để mọi người dùng trước, đây chính là đại công trình, không có kết thúc trong 10 ngày 8 ngày được. Trống. Thú triều sao động, cái từ dùng trước này nghe thật sự quá mỹ diệu. Cho hai huynh đệ chúng ta một thánh linh đi, một là được. Đại tặc giẫm móng vuốt ở trên người đại vương, kích động hô to. Đại vương không lo được giải dụa, kích động hô. Di thể ba thánh linh chỗ các ngươi đâu, cho hai huynh đệ chúng ta một cái là được, hai chúng ta chia ra dùng. Thiên Hậu đánh giá bọn hắn. Các ngươi là... Khương Nghị đang muốn giới thiệu, hai cực phẩm bỗng nhiên ưỡng thân thể một cái, giọng nói như chuông đồng, vang vọng dãy núi. Đoàn Cướp Bóc hoàn thất, đại vương, gặp qua đoàn trưởng phu nhân. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh. Bọn người Hướng Vãn Tình kinh ngạc nhìn sang, Đoàn Cướp Bóc hoàn thất. Đoàn trưởng phu nhân. Khương Nghị run rẩy khóe mắt, lúng túng giải thích. Cầm thú là một đoàn cướp bóc, hai tên này là vừa mướn vào, đại vương là Huyền Quy, đại tặc là Long Cốt Cự Ngạc, đều là mang tới từ thế giới mới. Khương Qua, nhanh giới thiệu tình huống thế giới mới cho mọi người. Đại vương, đại tặc, không có chuyện di thể cho thánh linh các ngươi, nhị trưởng lão cùng chí tôn Long Giác đủ để cắt cho ngươi dùng, tìm nơi bế quan đi, chờ một lúc ta thanh lý đan dược, đưa cho các ngươi mấy viên điều trị huyết mạch. Đại vương, đại tặc lập tức sụp đổ, trợn mắt trừng một cái rồi quay người rời khỏi. Thật keo kiệt, ba bộ thánh linh, một bộ cũng không cho. Đúng đấy, thất vọng thật, trước đó nói rất hay rất tốt, kết quả bây giờ, ai, quả nhiên tới tay liền không quý giá. Hắn vừa mới nói cái gì, cho chúng ta quả trứng, cái này có chút lăng mạ ta rồi. Gọi là đan dược. Đan dược là cái gì? Ngươi mù sao, chính là những viên tròn căng chồng chất ở chỗ đó kia. Thứ đồ chơi nhỏ kia mà có thể điều trị huyết mạch. Chưa từng ăn, không biết. Một viên đều không có lớn bằng lỗ chân lông ta, có thể có hiệu quả gì? Hai con yêu thú to lớn nói nhỏ bò khai, để lại một lũ yêu thú đen mặt lại. Hai cái đồ nhà quê này không biết đan dược là cái gì. Tây Bắc, di tích Vạn Đạo Thần Giáo. Xác thực mà nói nơi này đã không thể được gọi là di tích nữa, bởi vì địa ma thụ càn quét vô cùng triệt để, ngay cả cọng cỏ đều không có để lại cho bọn hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là phế tích bừa bộn, cái gì khác cũng đều không có. Bọn người Dịch Thương Đồ nhìn phế tích trước mặt, đều không dám tin tưởng đôi mắt mình. Các cung điện lầu các đã từng hùng cứ Tây Bắc, chiếm diện tích mấy trăm dặm núi cao núi lớn, cứ không thể tưởng tượng nổi mà biến mất như vậy. A a a. Tiếng Dịch Thương Đồ bi phẫn gào thét vang vọng trên đại địa hoang vu. Đại trưởng lão, Lỗ Dương thống lĩnh đều tái nhợt sắc mặt, toàn thân run rẩy, rõ ràng là bọn hắn đi săn Thiên Hậu, kết quả thần giáo lại không còn nữa. Bọn hắn cảm nhận được khuất nhục cùng tức giận trước nay chưa từng có, thậm chí có chút sợ hãi. Thần giáo bị hủy như vậy. Cơ nghiệp vạn năm cứ mất tráo như vậy. Còn có liệt tổ từ của tổ liệt tông là bị hủy hay là bị đào. Bây giờ bọn hắn cũng không biết là nên tiếp tục báo thù hay là lập tức tiến về Thiên Khải chiến trường tụ hợp cùng giáo tôn. Thiên Hậu quá độc ác. Đế tử nghiêm túc, trước đó tới đây đều từ đầu đến cuối xem Thiên Hậu như một nữ hài nhi non nớt, không nghĩ tới lại có thể đột nhiên bộc phát ra năng lượng như vậy. Hoàn toàn là không để ý hậu quả mà đến mượn nhờ Tu La. Phải biết bây giờ đang là thời điểm nguy hiểm nhất của Khương Nghị, khi hắn vừa mới bại lộ, đều không có dùng linh tinh sát khí Tu La này được. Dịch Thương Đồ đột nhiên quay người, trong đôi mắt đỏ ngầu cuồn cuộn sát ý. Đế tử, tất cả việc này đều là bởi vì ngươi mà lên, đế tộc các ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm. Đế tử hiểu tâm tình của bọn hắn, không có gây nhau, mà thể hiện thái độ. Ta sẽ đích thân tấu mời đế quân, phái người duy trì lãnh địa các ngươi an toàn tại Thiên Khải chiến trường. Nhưng trù hoạch kiến lập Vạn Đạo Thần Giáo, cùng chuyện đuổi bắt Thiên Hậu, vẫn chính các ngươi tới làm. Đế tộc chúng ta không tiện trực tiếp nhúng tay sự vụ Thương Huyền Đại Lục, đây là ước định mà đế quân tám phương đã từng làm tốt. Tu La thì sao, hắn cường ngạnh mở ra sinh tử lượng giới, xúc phạm cấm kỵ, các đế quân mặc kệ. Tâm tình của người ta có thể hiểu được, nhưng Tu La đã bỏ qua cơ thể, hóa thân thành quỷ tộc, không còn thuộc về dương gian, cũng không thuộc về quản hạt của đế quân. Hắn xúc phạm cấm kỵ, nên do quỷ chủ địa ngục bọn họ xử phạt. Tuy nhiên ngươi yên tâm, chư thiên thần ma chẳng mấy chốc sẽ tạo áp lực với U Minh, Côn Luân Tích sẽ nổi lên chiến tranh. Tu La sẽ vì hành động lần này mà trả giá đắt, trong thời gian ngắn không rảnh bận tâm thiên hậu cùng Khương Nghị. Đại trưởng lão cố nén bi phận nói, trừ việc đế quân tạo áp lực đến thiên khải chiến trường, các ngươi không thể lại làm nhiều hơn thứ gì, thần giáo chúng ta bị hủy, cơ nghiệp vạn năm, truyền thừa vạn năm, toàn bộ đều bị hủy, ngay cả giáo chủ chúng ta đều bị giết. Nếu như không phải là các ngươi thúc giục chúng ta đuổi bắt thiên hậu, lại còn là thân truyền lệnh đế quân, chúng ta tuyệt đối không thể nào gặp đả kích như vậy. Mặc dù Tu La bị vây ở Côn Luân, không thể nào trở ra, nhưng sự uy hiếp của Tổ Sơn vẫn còn, bọn hắn không thể buông tha cơ hội như vậy, lúc nào cũng có thể đả kích. Đế tử nói, ta sẽ đích thân xin chỉ thị đế quân, nhưng đế quân xử lý như thế nào, ta không dám hứa chắc. Tuy nhiên các ngươi yên tâm, vạn đạo thần giáo mãi mãi cũng sẽ là hoàng đạo, vị trí chủ nhân Tây Bắc ai cũng không cướp đi được. Luân hồi bí cảnh. Khương Nghị phối hợp với Hướng Vãn Tình, bọn người Khương Quỳ, dọn dẹp trọn vẹn 7 ngày, cuối cùng đã phân loại xong toàn bộ bảo vật. Trừ 3 vị lão tổ thánh linh thần giáo bị săn giết ra, lại còn phát hiện 6 di cốt thánh linh hoàn chỉnh, đều là thánh tổ trong tổ từ Điêu gia và các gia tộc vừa mới chết mấy chục năm đến mấy trăm năm. Mặc dù không có huyết nhục cùng sinh mệnh, nhưng di cốt hoàn chỉnh chính là bảo vật tốt nhất. Ngoài ra, còn từ tổ tư, bảo điện, cùng trong pháp trận những gia tộc kia thanh lý ra 29 khối thánh cốt, 72 khối bảo cốt bán thánh, cùng mấy trăm khối bảo cốt cao gia niết bàn cảnh, bên trong có xương người cũng có xương thú, đều là từng bị đặc biệt tế luyện, có thể kích phát ra uy lực cường hãn, có thể dùng để luyện hóa hấp thu. Đều là vạn đạo thần giáo lắng động xuống từ từ trong thời gian vạn năm. Vẹn vẹn những bảo cốt cùng di thể này đã để bọn người Khương Nghị hưng phấn đến không cách nào tự đè xuống, ngay cả Khương Quỳ đều khô cằn cười toét miệng. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng được tràn diện giáo tôn thần giáo sau khi lấy được tin tức sẽ nổi giận như thế nào, vạn năm tích lũy, thật sự quá khó khăn, kết quả đều bị người khác cuốn đi. Càng tưởng tượng hình ảnh kia, bọn hắn càng hưng phấn. Cảm giác ăn cướp xét nhà là thật tốt. Trừ cái đó ra, Khương Nghị mong đợi chỉnh lý đang dược nhất, cũng không có để hắn thất vọng. 6 viên thánh đan, 13 viên chuẩn thánh đan, gần 100 viên đan dược lục phẩm, hơn 700 viên đan dược ngũ phẩm, đan dược phẩm cấp còn lại tổng số đạt đến hơn 3 vạn viên. Số lượng này chỉ sợ đều muốn đuổi kịp sĩ thiên giới. Dược sơn mặc dù bị địa ma thù nuốt sống, nhưng linh túy tháp tọa lạc tại bên trong dược sơn lại giữ được dược liệu rộng lượng, nhất là một ít dược liệu quý giá ngay cả đan hoàng cũng đều kích động. Võ pháp vơ vét từ thiên kinh các cùng bảo điện trong các nhà đi ra đều là tài phú quý giá. Liên quan đến phạm vi, độ cao phẩm cấp đều muốn vượt qua vạn thế thần triều đã từng trước đây. Dù sao người ta cũng là truyền thừa vạn năm, tích lũy vạn năm, tôn chỉ của vạn đạo thần giáo càng là bao hàm toàn diện, vừa vặn đợi đến thời điểm tương lai trù hoạch kiến lập vạn thế thần triều, phong phú đến trong quốc khố. Trừ cái đó ra, nhiều loại vũ khí, linh bảo cũng đều để cho người ta hoa mắt. Cho dù là Hướng Vãn Tình cũng đều có chút chưa thấy qua, cần từ từ nghiên cứu thêm. Nói tóm lại, phất nhanh, thật sự phất nhanh. Sau khi lợi dụng toàn bộ tài nguyên, hoàn toàn có thể để thực lực tổng của bọn hắn hợp tăng vọt hơn 2 lần. Sau đó, Thiên Hậu tự mình chủ trì phong thưởng. Đầu tiên là 3 bộ di thể lão tổ thánh linh. Một bộ cho Khương Qua cùng Long Lân Lôi Mã, ngoài ra còn có Phong Ma Chiến Kỳ. Lấy tư chất thiên phẩm linh văn của Khương Qua, an toàn có thể bằng vào cơ hội này, cường thế bước lên cảnh giới bán thánh. Một bộ cho 4 vị khế ước thú của Thiên Hậu là Kim Bằng, Tô Lăng, còn có Kim Hống cùng Luân Hồi Huyết Sư. Kim Hống cùng Huyết Sư đều là dòng dõi huyết mạch mạnh nhất đời mới của hai tộc. Bên trong thánh huyết thánh cốt không chỉ có thể gột rửa huyết mạch, còn có thể để thực lực tổng của bọn chúng hợp nhanh chóng tăng lên. Bộ thứ 3 thì để lại cho Khương Quỳ. Mặc dù Khương Quỳ bởi vì nguyên nhân linh văn còn không thể tiến vào cảnh giới thánh linh, nhưng sớm chuẩn bị cho hắn. 5 bộ di thể cường giả bán thánh, cùng di cốt 6 thánh linh thì phân cho Khương Bá, Hướng Vãn Tình, cùng tứ tộc Kim Hống, Luân Hồi Huyết Sư, Địa Long, Thiên Lôi Điểu. Còn có rất nhiều đan dược ngũ phẩm lục phẩm, cũng đều được Thiên Hậu khẳng khái cho bọn hắn. Linh hồn cùng chiến khu giáo chủ, 29 khối thánh cốt, 70 khối bảo cốt bán thánh, 6 viên thánh đan, 13 viên chuẩn thánh đan thì tạm thời giữ lại, chuẩn bị sau sử dụng này. Hơn 300 khối bảo cốt cao gia niết bàn cảnh, 30.000 viên đan dược ngũ phẩm trở xuống, Số lượng lớn dược liệu bên trong linh túy tháp, còn có mấy chục vạn viên tinh thạch năng lượng chồng chất như núi, thì toàn bộ giao cho địa ma thụ. Địa ma thụ đã thống khoái ăn một bữa tại vạn đạo thần giáo, núi cao cung điện, linh tuyền bảo các, hơn vạn trưởng lão đệ tử thần giáo, bộ phận bảo cốt bảo vật trong 13 tầng pháp trận, nào chỉ là đã no đầy đủ, quả thực là bể bụng. Nhưng thiên hậu muốn không phải ăn no, mà là cho địa ma thụ hai lần trưởng thành, là cảnh giới thánh vương. Nàng tin tưởng địa ma thụ có tiềm lực như vậy, cũng kỳ vọng địa ma thụ có thể mang đến cho nàng vui mừng. Sau khi tất cả đám yêu thú mang theo cảm xúc mênh mông rời khỏi để đi tu luyện, Khương Nghị cùng thiên hậu dạo bước trong rừng rậm, thảo luận cục diện trước mắt này. Thiên hậu nói, nơi này đã bại lộ, hoàng tộc hoàng đạo thương nguyên lúc nào cũng có thể giết tới, nhưng Tu La sẽ rách sinh tử lượng giới trùng kích, hẳn là có thể tạm thời trấn trụ bọn hắn. Trước khi xác định quỷ chủ Côn Luân bọn họ bắt đầu thảo phạt Tu La, bọn hắn hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy, luân hồi bí cảnh có thể an toàn trong 2 tháng, thậm chí dài hơn. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, Tu La lâm thế chiến một trận, mang tới chấn động quá mạnh. Không chỉ là hoàng đạo, còn có hoàng tộc ở các nơi, nhiệm vụ hàng đầu trước mắt chính là tu sửa pháp trận, rót vào càng nhiều bảo khí, đồng thời lưu thủ đầy đủ cường giả thánh linh, tăng cường hệ thống phòng ngự đến cực hạn, để phòng vạn nhất. Dù sao vạn đạo thần giáo gặp phải quá thảm rồi, ai cũng không muốn biến thành kẻ kế tiếp, dù là xác định quỷ chủ U Minh đang trấn áp Tu La, cũng không dám phớt lờ. Cái này chỉ sợ chính là chỗ tốt ngoài định mức mà Tu La dùng một đao bộ sinh tử giới mang tới. Nhưng vấn đề là ở chỗ Tu La nơi đó, có thể chịu được hay không? Khương Nghị tiện tay kéo lấy một cành cây rủ xuống trước mặt. Tính theo 2 tháng qua đi, nên đột phá hẳn là đều có thể đột phá. Bây giờ chúng ta cần nhất là thánh linh cảnh, trừ Long Cốt Cự Ngạc ra, còn người có nào hy vọng? Thiên Lôi Điểu là hậu duệ Lôi Bằng, đến bán thánh chính là cực hạn, không thể nào sinh ra thánh linh cảnh. Kim Hống tộc bây giờ có 2 bán thánh, nhưng muốn đột phá đến cảnh giới thánh linh, huyết mạch là vấn đề lớn, nhất định phải đạt tới bán huyết trở lên, rất khó. Luân hồi huyết sư, địa long tộc, đều có 1 bán thánh, nhưng chúng nó muốn tiến thánh linh, liền cần thuần huyết, cái này rất khó. 6 viên thánh đan cùng 13 viên chuẩn thánh đan đều có rèn luyện huyết mạch, khi tối hậu quan trọng đều cho chúng nó dùng, liền xem như cứng rắn chồng lên, cũng phải tích tụ ra 1 thánh linh mới, nếu không áp lực sẽ quá lớn. Bọn chúng đều tuổi tác rất lớn, rèn luyện huyết mạch vô cùng khó khăn, ta sẽ tận lực trợ giúp, có thể đột phá thì vui mừng, không thể nào đột phá cũng chỉ có thể nhận. Bây giờ ta coi trọng nhất chính là địa ma thụ, nó thuộc về thụ yêu, không có linh văn hạn chế, đột phá chỉ cần tích lũy đầy đủ năng lượng. Địa ma thụ tương đương với nuốt nửa thần giáo, nếu thực sự không được, vậy thì giao trái tim thánh vương giáo chủ vạn đạo cho nó. Khương Nghị tin tưởng địa ma thụ có thể mang đến vui mừng, dù sao sớm tại mấy ngàn năm trước cũng đã là thánh linh, bây giờ miệng cưỡng nhét vào tài nguyên rộng lượng. Nếu như bây giờ còn không đột phá thì nói không qua. Vấn đề duy nhất là, loại đại thụ khủng bố càng lười biếng như địa ma thụ này, lúc nào có thể tiêu hóa hết những tài nguyên kia, lại là đột phá tại thời điểm gì? Nếu như 2-3 tháng, còn có thể tiếp nhận, nhưng nếu ngủ 3-5 năm, thậm chí 30-50 năm, bọn hắn liền muốn choáng váng. Xem một chút đi, nếu như không được, đừng nói trái tim thánh vương, coi như muốn toàn bộ chiến khu thánh vương, ta đều muốn cho. Chỉ khi địa ma thụ đột phá đến cảnh giới thánh vương, luân hồi bí cảnh mới có hy vọng thủ vững. Thiên hậu đi đến trên núi đá trước mặt, ngước nhìn bầu trời tại luân hồi bí cảnh. Luân hồi bí cảnh cùng cựu U Thâm không quán thông, bên ngoài rất khó giống công thành tiến công, chỉ có thể thông qua vết nứt đi đến xông vào, đây là ưu thế của chúng ta. Bây giờ luân hồi bí cảnh còn có bao nhiêu vết nứt? Trước đó vẫn đang chữa trị, bây giờ còn thừa lại 5 cái, nhưng chúng ta chỉ có thể lại chữa trị 2 cái nữa, còn có 3 vết nứt khác phạm vi quá lớn, chữa trị không thực tế. Nói cách khác, chờ các phương triển khai vây bắt, chúng ta cần chặn đánh 3 nơi. 3 đầu vết nứt đều rất lớn, trực tiếp xuyên suốt cựu U Thâm không, bọn hắn xông vào nguy hiểm cũng sẽ rất lớn. Nhưng, tất cả hoàng đạo đều có vũ khí đặc thù, tựa như vạn giới môn như thế, muốn xông vào cũng không khó. Vẻ mặt Khương Nghị nghiêm trọng lên. Nói cách khác, đến lúc đó chúng ta cần phân tán đến 3 khu vết nứt, cưỡng ép cứng rắn chắn lại. Luân hồi huyết sư có thể ảnh hưởng luân hồi, quấy nhiễu cựu U Thâm không? Toàn tộc bọn chúng có thể đơn độc thủ vững 1 vết nứt, cho nên ta cho 2 bọn chúng di cốt thánh linh, 2 bộ di thể bán thánh, còn có số lượng lớn đan dược, hy vọng chúng nó có thể nuôi dưỡng được thánh linh. Coi như không thể, cũng có thể bồi dưỡng 2-3 bán thánh, cùng càng nhiều niết bàn cảnh, để bọn chúng tăng cường quấy nhiễu cựu U Thâm không, chặn đánh hoàng đạo xâm lấn. Nếu như địa ma thụ có thể đột phá liền có thể đơn độc trấn thủ một vết nứt, kẻ xông vào trực tiếp bị ngăn tại cựu u thâm không. Cứ như vậy có thể điều toàn bộ những yêu thú khác đi đến chỗ vết nứt thứ ba. Mặc dù kim hống, địa long, long cốt cự ngạc chỉ có 3 thánh linh, nhưng chúng ta còn có 29 khối thánh cốt cùng 72 khối bảo cốt bán thánh. Chỉ cần có thể lợi dụng, bán thánh cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra thánh uy. Định phong niết bàn cảnh cũng có thể phát huy uy lực bán thánh. Đương nhiên, nếu như còn có thể sinh ra thánh linh mới thì không còn gì tốt hơn. Khương Nghị chậm rãi gật đầu. Kiều Anh Tung còn đang trung vực, đều chưa tới, hẳn là có thể giúp một tay. Thiên Hậu nói. Bố trí như thế mặc dù rất mạo hiểm, nhưng khi nói đến đây, chỉ có thể kháng cứng như vậy. Khương Nghị cũng không có biện pháp nào tốt hơn, dù sao số lượng cường giả của bọn hắn có hạn, cường địch phải đối mặt lại đều rất mạnh. Bây giờ mấu chốt liền nhìn địa ma thụ, nếu như nó có thể đột phá đến Thánh Vương, coi như cuối cùng tất cả hoàng đạo đều giết đến, cũng có thể lợi dụng địa ma thụ tranh thủ thời gian rút lui. Thiên Hậu nói, Luân Hồi Huyết Sư có thể khống chế mật đạo ra vào U Minh, nếu như cuối cùng thực sự gánh không được, chúng ta sẽ chuyển dời đến U Minh Địa Ngục. Nhưng đó là dự định bất đắc dĩ nhất, có thể thủ vững vẫn phải thủ vững. Chỉ cần có thể chống đỡ tiếp một năm, Kiều Vô Hối có thể trở về, đến lúc đó có thể tăng cường phòng ngự cho Luân Hồi Bí Cảnh, tự thủ đến cùng. Một năm. Khương Nghị nhìn qua bầu trời, tâm tình nặng nề. Đừng nói là một năm, nếu như tất cả hoàng đạo toàn bộ vượt lên đến, ba vết nứt tại Luân Hồi Bí Cảnh đều sẽ đứng trước áp lực thật lớn. Cho dù có cựu U Thâm không ngăn cản, cũng là thời khắc đứng trước nguy hiểm bị công phá. Mà, Khương Nghị không biết bầy yêu thú Đại La Sơn kia có đáng tin cậy hay không, lại có thể thủ vững tới trình độ nào. Nếu như thời khắc nguy cơ, bọn chúng lựa chọn từ bỏ, hậu quả khó mà lường được. Thiên Hậu yên lặng nhìn lên bầu trời, mặc dù đã làm tốt quy hoạch, nhưng tương tự, nàng cũng không chắc. Ví dụ như, Luân Hồi Huyết Sư đảo loạn cựu U, rốt cuộc có thể ngăn cản hoàng đạo hay không? Lại có thể chống đỡ bao lâu? Ví dụ như, địa ma thụ ngành kháng vết nứt, rốt cuộc có thể tử thủ đến cùng hay không? Lại ví dụ như, nếu như các phương lựa chọn liên hợp, càng nhiều cường giả tụ tập đến một vết nứt, thì sao? Đây đều là biến cố chiến tranh, mặc dù nàng có thể dự liệu được, nhưng số lượng cường giả có thể sử dụng trong tay quá ít. Luân hồi bí cảnh, cuối cùng lại bại lộ quá sớm. Nhưng, nàng không hối hận. Khương Nghị nắm tay Thiên Hậu, không có trách cứ, nhẹ giọng hỏi. Chí Tôn Kim Thành có hy vọng mời chào tới hay không? Thiên Hậu chậm rãi lắc đầu. Lúc đầu ta đã nói chuyện cùng bọn hắn, hy vọng có thể bí mật kết minh, bọn hắn xác thực có ý. Nhưng, dưới cục diện này bây giờ chúng ta không có chút phần thắng nào, bọn hắn không thể nào lại cược mệnh cả tộc. Khương Nghị trầm mặc. Đúng vậy, nếu như không có Hứa Như Lai bảo hộ, nương theo oán hận của các tộc Thương Huyền đối với Chí Tôn Kim Thành, thật đúng là có khả năng đầu nhập luân hồi bí cảnh. Nhưng bây giờ Chí Tôn Kim Thành lại dựa vào Phật Đạo ảnh hưởng tạm thời an toàn, cũng không có uy hiếp, luân hồi bí cảnh lại không có chút phần thắng nào. Bây giờ bọn hắn không có lý do đến đây cược mệnh chung cùng. Như vậy đi, sau khi ta rời khỏi Tổ Sơn, ta sẽ đi Thượng Thương Cổ Thành một chuyến. Một là tìm kiếm thiên mệnh thần thạch, khôi phục uy lực thiên mệnh chiến giới. Hai là hấp dẫn lực chú ý, giảm bớt áp lực cho nơi này, thuận tiện liên hệ sĩ thiên giới, lấy dương động kiềm chế thế lực Nam Bộ. Một năm sau đó, chúng ta đều sẽ rất khó, nhưng chỉ cần có thể nhịn đến khi Kiều Vô Hối trở về thì có thể giữ vững vùng chiến trường luân hồi bí cảnh này. Chỉ cần có thể trông coi nơi này, chúng ta sẽ có nơi sống yên ổn thật sự. Lui cũng có thể thủ vững phòng ngự, tiến có thể khiêu chiến Thương Huyền, tỉnh có thể mưu cục thiên hạ, động có thể chinh chiến tám phương. Đến lúc đó, chúng ta có thể quang minh chính đại sinh tồn phát triển, không cần trốn tránh nữa. Thiên mệnh chiến giới thật sự có thể áp chế cao gia niết bàn cảnh. Bây giờ ta là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, có thể bằng vào dung hợp bản thân, áp chế bát trọng thiên, chờ ta đột phá cảnh giới lại chữa trị thiên mệnh chiến giới, hẳn là có thể áp chế cửu trọng thiên, thậm chí ảnh hưởng đến cảnh giới bán thánh. Thiên Hậu đưa cho Khương Nghị một cái hộp cấm. Đây là mắt trái kiếp trước của chàng, ta cầm về từ chỗ Tu La, sau khi chàng dung hợp lại đi Thượng Thương Cổ Thành đi. Khương Nghị tiếp nhận hộp cấm, lập tức nghĩ đến mấu chốt. Diêm Bá có điều tra những di cốt hạ lạc kiếp trước của ta không, đều đang ở trên tay người nào, ai còn đang giữ. Bồi dưỡng thánh linh thật sự quá khó khăn. Yêu thú, nhất định phải là dị thú huyết mạch phi phàm mới có thể chạm đến thánh cảnh. Cho dù là huyền quy, long cốt cự ngạc như thế này, đều cần rèn luyện thuần huyết, còn cần cơ duyên tuyệt thế như Chí Tôn Long Giác. Nhân tộc, nhất định phải là thiên phẩm linh băng, nhưng thiên phẩm như Phượng Mao Lân Giác, chỉ có thể thông qua biến đổi huyết mạch, cưỡng ép tăng lên. Thời khắc trước mắt Khương Nghị có thể nuôi dưỡng ngoại trừ Long Quốc Cự Ngạc, chính là Khương Quỳ. Lấy tình huống của Khương Quỳ, chỉ cần đạt được di cốt liền có thể biến đổi linh văn, lại dùng di thể thánh linh đã chuẩn bị cho hắn kia, hẳn là có thể tùy tiện bước lên thánh linh cảnh. Thiên Hậu nói, di cốt của chàng bị Thiên Khải Bách tộc chia cắt, tản mát tại Cửu Châu Thạch Tam Hải, mà bộ phận đều đã luyện hóa. Tại Thương Huyền nơi này, nơi duy nhất còn bảo lưu lấy, hẳn là Vô Thượng Vương Phủ của Xích Thiên Thần Triều cùng Thái Cổ Thần Miếu, trừ bọn hắn, chính là Thiệu Thanh Duẩn. Trong tay nàng đang nắm bảo cốt Thánh Vương Niết Bàn của chàng, mặc dù không cường đại bằng thời điểm đăng Thiên Kiều, nhưng tình huống lúc đó, chính chàng rõ ràng nhất, tương đương với vận dụng toàn bộ di cốt chế tạo cho nàng. Khương Nghị ho nhẹ vài tiếng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta chỗ này còn có chiến khu đời đầu tiên của hình phù đồ, các ngươi nghĩ biện pháp phá giải, mà luyện, cho An Minh Hề. Nàng là ma thụ linh văn, hẳn là có thể có chút liên hệ cùng địa ma thụ, đến lúc đó nhìn xem có thể phát huy chút tác dụng hay không. An Minh Hề là ai? Bên trong ánh mắt sáng ngời của Thiên Hậu bỗng nhiên hiện lên ý lạnh. Khương Nghị vội vàng nói. Huyết sát do Kiều Vô Hối bồi dưỡng, đứng vị trí thứ hai, cũng là thê tử của Khương Diễm. Sắc mặt Thiên Hậu hơi chậm lại. Cảnh giới bây giờ của nàng là gì? Hẳn là tại Cửu Trọng Thiên, tiềm lực vẫn rất lớn. Người bên cạnh Khương Nghị có thể luyện hóa chiến khu của hình phù đồ, giống như chỉ có An Minh Hề. Chỉ là không biết nàng có thể lợi dụng tài nguyên của siêu cấp chiến khu này hay không, nhưng dù gì, cũng hẳn là có thể tới bán thánh. Chàng đi ra bên ngoài ngàn vạn lần phải chú ý an toàn, không được liều lĩnh, chủ yếu lấy hấp dẫn lực chú ý làm chủ. Sau khi hai người thương lượng đơn giản, tiếp tục noi theo quy củ cũ. Thiên Hậu tọa trấn luân hồi bí cảnh, Khương Nghị ra ngoài hấp dẫn lực chú ý, khác với lúc trước chính là Thiên Hậu muốn tiếp nhận áp lực chiến tranh tại luân hồi bí cảnh, Khương Nghị càng phải công nhiên xuất hiện, nghênh chiến cường địch các phương. Mặc dù đều sẽ rất gian nan, nhưng chỉ cần có thể sống qua một năm này, đợi đến khi Kiều Vô Hối trở về, bọn hắn có thể chân chính đứng vững gót chân. Sau năm ngày, Khương Nghị dung hợp thần nhãn, lại phụ trợ thêm 3 viên thánh đan, thành công đột phá hàng rào ngũ trọng thiên, bước lên niết bàn cảnh lục trọng thiên. Khương Qua đã đột phá đến cảnh giới bán thánh đi cùng hắn, lặng lẽ rời khỏi luân hồi bí cảnh, mang theo Lâm Ngữ Linh chạy tới Tổ Sơn. Khương Bân, Hướng Vãn Tình đều theo sát rời khỏi. Một bên thì đi tìm kiếm bọn người Kiều Anh Tung mang về luân hồi bí cảnh, một bên thì phải tiến về Sí Thiên Giới. Khương Nghị lại lần nữa mang ra Địa Hoàng Đào Thụ, Huyết Linh Bồ Đề Thụ, Vạn Độc Huyết Long trong thế giới mới giao cho Dạ An Nhiên, hy vọng có thể mượn nhờ linh khí của những thánh thụ đặc biệt này tẩm bổ thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên, cũng hy vọng Dạ An Nhiên có thể thông qua thế giới ngũ hành cung cấp cho những này thánh thụ điều kiện sinh trưởng tốt hơn, thúc ra linh quả. Ai đi ra rồi? Một bóng người già nua đứng trong cái khe mờ tối, nhìn qua ba thân ảnh liên tiếp bay lên không. Hắn chính là lão nô được miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu an bài tới đây truy đuổi theo Khương Nghị, thấy có người rời khỏi luân hồi bí cảnh, lập tức xem xét chiến khu đời thứ năm hắn khống chế trong tay, kết quả không có chút phản ứng nào. Hắn không phải là Khương Nghị, bây giờ hắn còn không kịp trốn đây. Lão nhân lắc đầu, tiếp tục tìm phục tại trong cái khe, mặc kệ luân hồi bí cảnh muốn chuẩn bị cái gì, nhiệm vụ chủ yếu mà hắn tới chỗ này chỉ là truy đuổi theo Khương Nghị, xác định vị trí cụ thể của Khương Nghị. Tuy nhiên, nhìn thân ảnh dần dần biến mất, hắn vẫn rất ngạc nhiên, luân hồi bí cảnh chẳng lẽ là đang tìm giúp đỡ sao? Tổ Sơn. Bầu không khí nơi này hơi có vẻ xấu hổ. Sự kiện đại diện oanh động thiên hạ, Tổ Sơn đầu tiên là tuyên chiến với Vạn Đạo Thần Giáo, đưa sát sinh tiễn đi, sau đó lại là đàm phán thất bại, toàn diện động viên, cao điệu tuyên chiến. Ngay cả Hoàng Đạo Chí Tôn đều bị tư thế đổ máu tới cùng của bọn hắn làm cho kinh động đến, cũng đều nhao nhao ra mặt tỏ thái độ. Thậm chí Cửu Thiên Thần Giáo còn phái tới 2 vị thánh linh. Đại Hạ Hoàng Triều càng động viên cả nước. Nhưng, tại thời điểm bọn hắn huyên náo oanh oanh liệt liệt, muốn huyết chiến đến cùng với Vạn Đạo Thần Giáo, tiểu cô nương đại diện thánh điện người ta lại đẩy ra ngoài một tôn thần từ U Minh Địa Ngục, một đao bổ Vạn Đạo Thần Giáo. Hệt thảy, im bạc mà dừng. Toàn Thương Huyền, an tĩnh. Các cao tầng thánh địa tụ tập phía trên Tổ Sơn đều có loại cảm giác bị đè nén khó chịu. Trước đó nhiệt tình tăng vọt, chiến ý cuồn cuộn, lại là ký kết huyết thư, lại là tuyên ngôn hào hùng. Cái tư thế mênh mông kia không thể nghi ngờ là thời khắc kích tình mênh mông nhất của tất cả bọn hắn trong cuộc đời đến nay. Kết quả, kích tình cuồn cuộn sắp phun trào, lại bị cưỡng bức đổ nước dập tắt. Cái cảm giác này tương đối khó chịu, bên trong khó chịu còn mang theo vài phần xấu hổ. Tuy nhiên, sau khi sự kiện phát sinh, ánh mắt của tất cả thánh địa thánh chủ và các túc lão đều nhìn Tô Thiên Sóc cũng thay đổi. Tô Thiên Sóc lại là phụ thân thiên hậu tiền triều. Cái này không giống với quan hệ sư đồ của Vô Hồi Thánh Chủ và Khương Nghị. Sư đồ có thể đoạn, thân tình thì không được. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, Tô Thiên Sóc mãi mãi cũng là phụ thân của thiên hậu, đại diện thánh địa càng vĩnh viễn là nhà của thiên hậu. Sau này ai còn dám khi dễ Tô Thiên Sóc? Nhưng Tô Thiên Sóc lại không có nghĩ nhiều như bọn hắn, hắn vẫn đắm chìm trong bi thống khi thê tử qua đời, cũng ảo não vì đã rước lấy phiền phức cho Tô Niệm. Mặc dù Tô Niệm mời Tu La bổ vạn đạo thần giáo, nhưng bất luận là thiên hậu, Khương Nghị hay là Tu La, tình cảnh tiếp theo đều sẽ vô cùng gian nan. Điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Lâm Ngữ Linh trở về, đại diện chủ mẫu, Lâm Ngữ Linh đã trở về. Vừa mới trở về, liền đi thẳng đến đỉnh núi. Từng tiếng la dồn dập lên, đánh vỡ sự bình tĩnh buổi sáng sớm. Các cao tầng thánh địa trong đình viện ở các nơi tại Tổ Sơn liên tiếp đi ra, kinh ngạc nhìn qua đệ tử Tổ Sơn đến đây thông báo. Không phải Lâm Ngữ Linh đã chết rồi sao? Không phải Thiên Thu Các đã xác nhận Lâm Ngữ Linh chết tại Vạn Đạo Thần Giáo sao? Là ta, còn thể thống gì? Trở về thì trở lại, không phải hẳn là về nơi này sao? Làm sao còn chạy tới đỉnh núi? Có phải là có chuyện gì hay không? Bọn hắn nghị luận âm ỉ, cũng đều nhìn về phía đình viện của Liên Minh Thánh Địa Tây Bộ ở kia. Ngữ Linh trở về rồi. Tô Thiên Sóc tông cửa xông ra, sau khi xác định mình không nghe lầm, liền bay lên không lao thẳng đến đỉnh Tổ Sơn. Trở về rồi, trước đó không phải nói đã chết rồi sao, loại chuyện này còn có thể nói đùa. Vô Hồi Thánh Chủ theo sát xông lên Tổ Sơn. Thánh Chủ và các túc lão của thánh địa khác đều đuổi theo. Diêu Khải Minh đi đến trước điện trên đỉnh núi, kinh ngạc nhìn Lâm Ngữ Linh với sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Không phải đã dùng huyết châu sao? Không phải là bị huyết châu mài chết sao? Làm sao nhìn không ra bất cứ dáng vẻ bị hút gì? Lâm Ngữ Linh cô nương. Diêu Khải Minh nhìn không được hỏi một câu. Lâm Ngữ Linh gặp qua Diêu Trấn Thủ. Lâm Ngữ Linh chậm rãi hành lễ. Ngươi đây là? Vạn Đạo Thần Giáo bị hủy, ta may mắn sống tiếp được. Bọn lúc ấy hắn cho ngươi dùng đan dược điều bổ. Bọn hắn cũng không có lòng tốt kia. Vậy ngươi, ta đã chết đi, lại còn sống. Lúc này, Tô Thiên Sóc và Tô Triệt đã vọt tới đỉnh núi, vừa nhìn thấy Lâm Ngữ Linh, trong chốc lát, đầu đều ong ong lên, toàn thân đều bất chợt nóng lên. Ngữ Linh, Tô Thiên Sóc đều không lo được mọi người đang ở xung quanh, kích động bổ nhào qua ôm chặt lấy nàng. Mẫu thân, Tô Triệt cũng tiến lên, cùng phụ mẫu ôm một chỗ. Lâm Ngữ Linh mông lung hai mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được sự kích động cùng nhớ mong của bọn họ dưới từng cơn run rẩy. Thật sự là nàng. Tất cả thánh chủ, các túc lão liên tiếp đi đến đỉnh núi, thấy cảnh này đều kinh ngạc không thôi. Sau một phen động tình ôm ấp, Tô Thiên Sóc đẩy Lâm Ngữ Linh ra, dò xét trên dưới. Nàng không sao chứ, chỗ nào không thoải mái, huyết châu còn đang ở trên thân sao? Lâm Ngữ Linh nói, thiếp đã chết tại thần giáo rồi. Đáng tiếc là Khương Nghị đã dùng bảo dược cứu thiếp về lại. Chết rồi lại còn sống, khởi tử hồi sinh. Trên đời còn có loại thuốc này. Thiên Thu Các không có tính sai, nàng lúc ấy đã chết thật. Vậy thời điểm nàng được cứu, chẳng phải là đã qua 10 ngày, lại còn có thể sống sót. Trên đỉnh núi vang lên từng tiếng hít hơi, thuốc cải tử hồi sinh chỉ là nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy qua. Lâm Ngữ Linh nói, là một loại thuốc đặc thù, thiếp cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao cũng là chư hồn, là mớm thuốc liền trở lại. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tô Thiên Sóc kích động mà cười, nhưng đôi mắt làm thế nào cũng đều ngăn không được những giọt lệ tuôn rơi. Nửa tháng sinh ly tử biệt này, suýt chút nữa đã đánh sụp hắn, không chỉ có gầy đi ba vòng, trên đầu đều đầy tóc trắng, không còn dáng vẻ phóng khoáng nho nhã bình thường, mà là tiều tụy suy yếu. Khương Nghị, Vô Hồi Thánh Chủ đánh giá hai nam tử bên cạnh Lâm Ngữ Linh. Một người gầy gò chút lại càng nhìn càng quen thuộc. Đỉnh núi bỗng nhiên an tĩnh, tất cả ánh mắt đều đồng loạt nhìn sang. Khương Nghị, sư phụ, phụ thân, đã lâu không gặp. Khương Nghị tháo mặt nạ xuống, thi lễ một cái với Vô Hồi Thánh Chủ cùng Khương Hồng Võ. Sao ngươi lại tới đây? Khương Hồng Võ kích động đi qua. Vô Hồi Thánh Chủ, Dạ Thiên Lang cũng đều vây đi qua, từ biệt nhiều năm, riêng mình bận rộn, không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này. Khương Nghị, tất cả thánh chủ đều thay đổi sắc mặt lại. Bây giờ đã không còn ai lại coi thường vị cuồng đồ đã là người của thánh địa này. Uy danh phần thiên thần hoàng chấn kinh thiên hạ, dẫn phát sóng gió ở Thương Huyền, tất cả hoàng đạo liên hợp đuổi bắt. Hiện nay, Thiên Hậu dẫn Tu La Mạnh mở sinh tử giới, độ trảm vạn đạo thần giáo, càng đẩy hung danh vị đã từng là chủ nhân thần triều này lên đến cực hạn. Gần đây bọn hắn còn đang nghị luận, Khương Nghị đã có số lượng cường giả nhất định, đã đạt đến độ cao hoàng tộc, nếu như có thể thủ vững ở luân hồi bí cảnh, cuộc chiến báo thù chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, thời kỳ nhạy cảm khi mà ánh mắt thiên hạ đang tề tụ dày đặc ở luân hồi, vậy mà Khương Nghị lại nghênh ngang rời khỏi, còn tới tổ sơn của bọn hắn. Gia hỏa này khẳng định không phải chuyên môn đến đưa Lâm Ngữ Linh, mà là có mục đích khác. Chẳng lẽ hắn muốn bằng vào quan với Vô Hồi Thánh Chủ cùng đại diện Thánh Chủ, đều kéo toàn bộ tổ sơn lên chiến xa vạn thế thần triều của hắn? Rất nhiều thánh chủ trao đổi ánh mắt, lông mày rõ ràng đang nhíu lại. Trong đầu đều lóe lên lời giống như vậy, không đồng ý. Thánh địa có thể thắng được tôn trọng, dựa vào là tuyệt đối trung lập, không có người nào dám động thánh địa, cũng dựa vào tuyệt đối trung lập. Tựa như chuyện vạn đạo thần giáo đồ sát đại diện thánh địa, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều tích cực ủng hộ tổ sơn, có thế lực là vì bảo vệ tổ sơn, không để cho vạn đạo đột kích, có thế lực trực tiếp phái người, hiệp trợ tổ sơn tiến công. Nếu như thánh địa đột nhiên có khuynh hướng nghiêng về thế lực nào đó, có thể hoàn toàn đầu nhập vào thế lực nào đó, không chỉ có mất đi ưu thế trung lập, sẽ còn biến thành uy hiếp trong mắt người khác. Đến lúc đó, tất cả hoàng tộc hoàng đạo cũng không phải ủng hộ tổ sơn, mà muốn liên thủ đạp diệt tổ sơn. Diêu Khải Minh cũng nhíu mày, mặc dù Khương Nghị đang mang thương sinh tạo hóa, nhưng thân phận quá đặc thù, nhất là với cục diện trước mắt. Nếu như hợp minh sau bị phát hiện, tất cả hoàng đạo trước tiên sẽ liệt tổ sơn vào cường địch số 1. Dù sao thương sinh cung mang uy hiếp quá lớn, ai cũng không hy vọng đột nhiên sát sinh tiễn nhắm ngay bọn hắn. Khương Nghị cùng Vô Hồi Thánh Chủ, Khương Hồng Võ, Dạ Thiên Lang hàn huyên một lúc, sau đó lại nói với Diêu Khải Minh. Diêu tiền bối chớ khẩn trương, ta không phải tìm đến phiền phức, chỉ muốn gặp lại lấy lại một thứ. Sắc mặt Diêu Khải Minh hơi chậm. Mời tới bên này. Tất cả thánh chủ cau chặt lông mày, cùng nhau bước về phía trước, nhưng không chờ bọn hắn mở miệng ngăn cản, Khương Nghị đã nói. Không cần, cứ bàn bạc ngay ở chỗ này, tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng, miễn cho người ta hiểu lầm có giao dịch gì đặc biệt. Cũng tốt, ngươi muốn cái gì? Diêu Khải Minh ho nhẹ vài tiếng, là mình chuột dạ. Cũng không phải muốn cái gì, thật muốn tính toán ra, có lẽ còn là ta đang giúp tổ sơn bận biệu. Giúp chúng ta bận biệu. Vạn đạo thần giáo tàn bạo bất nhân, đồ sát đại diện thánh địa. Đây là mạo phạm liên minh thánh địa toàn thương huyền, cũng là mạo phạm tổ sơn. Ta nghe nói tổ sơn đã làm ra đáp lại, muốn tiếp tục đối kháng tiếp cùng vạn đạo thần giáo, thương sinh cung sẽ còn khởi động không định kỳ, bắn giết cao tầng vạn đạo thần giáo. Ta vô cùng đồng tình trước chuyện đại diện thánh địa gặp phải, cũng vô cùng hiểu tổ sơn tức giận, tin tưởng tổ sơn khẳng định sẽ ở tiếp tục đả kích đám hỗn đảng vạn đạo thần giáo kia sau đó. Nhưng ta vừa mới nhận được tin tức, đám thánh linh vạn đạo thần giáo may mắn còn sống sót kia lại mang theo vạn giới môn. Nếu như lọt vào đả kích, bọn hắn có thể mạnh mở vạn giới môn, di chuyển thế công, cho nên suy đi nghĩ lại, ta quyết định mạo hiểm lấy thân làm mồi, dẫn dụ cao tầng vạn đạo thần giáo truy sát ta. Các ngươi cho ta một viên huyết châu như thế có thể ghi chép tình huống xung quanh, một khi bọn hắn lộ diện, ta muốn chia tách bọn hắn, sau đó chờ đúng thời cơ, liên hệ tổ sơn, để cho các ngươi khởi động thương sinh cung, tinh chuẩn đánh giết thánh linh không trong phạm vi bảo hộ của vạn giới môn kia. Khương Nghị khẳng khái nói một phen, đỉnh núi liền lâm vào an tĩnh. Sắc mặt của tất cả thánh chủ đều trở nên quái dị. Vị thần hoàng này, thật không biết xấu hổ. Rõ ràng muốn mượn tay tổ sơn, oanh sát vạn đạo thần giáo, vậy mà lại đường hoàng nói cái gì mà đặt mình vào nguy hiểm, là trừ hại cho tổ sơn. Lúc đám người đang nhúc nhích bờ môi, muốn mở miệng nói chuyện, Vô Hồi Thánh Chủ nơi đó chậm rãi gật đầu, cảm động nói. Khương công tử lại nguyện ý nhất lên nguy hiểm tính mạng, trợ giúp tổ sơn báo thù, thật sự là đại nghĩa nhân ái, ta nghĩ các vị thánh chủ đều sẽ ghi nhớ trong lòng, Diêu trấn thủ chúng ta cũng cảm động đến rơi nước mắt. Khương Nghị khiêm tốn nói. Đâu có, tổ địa thương huyền bảo vệ dân chúng, lẽ ra nên nhận dân chúng tôn trọng, Khương Nghị ta là một phần của dân chúng, có thể có cơ hội hồi báo tổ sơn, cũng là vinh hạnh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.